Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 14, đều là linh đồ. Này, ngươi tiểu tử này chính là cái kia Trường Lưu Sơn xuống chó má tiên nhân sao? Một đạo giọng nói lớn âm thanh đột nhiên vang lên, rời đi lực chú ý của tất cả mọi người. Mà chủ nhân của thanh âm này chính là Ngự Linh Đoàn Đường chủ một trong Chính Hy. Đối với hắn thô lỗ ngôn ngữ, Hà Hằng duy trì hài lòng phong độ, cười nhạt nói, vị này nói vậy chính là Ngự Linh Đoàn ba đại đường chủ một trong Chính Hy đạo hữu. Sớm có nghe thấy Tôn Giá cùng Dịch Liên Đường chủ trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, hôm nay gặp mặt, xác thực như vậy a. Nghe Hà Hằng lời nói, Chính Hy vừa bắt đầu còn có chút đắc ý, liền tiên đạo đệ nhất đại phái Trường Lưu người đều biết tên của hắn. Nhưng sau đó phản ứng lại, sắc mặt lập tức liền đen, giận dữ hét, trai tài gái sắc, tiểu tử, ngươi đây là mắng ai đó. Hắn cùng Dịch Liên bởi vì hợp luyện Nhật Nguyệt Đồng Huy, dẫn đến trở nên kỳ xấu không gì sánh được, chính là bọn họ trong lòng vĩnh viễn một cây gai. Hiện tại Hà Hằng lấy nói vậy sự, rõ ràng chính là ở vết thương của hắn trên tung muối ăn. Thực sự là có thể nhận ai không thể nhẫn. Dịch Liên cũng là bộ mặt tức giận trừng mắt về phía Hà Hằng. Chính Hy càng là trực tiếp phát nhảy lên. Trên người tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế. Liền ở những người khác phát hiện bầu không khí không đúng, dự định khuyên mấy câu thời điểm, vẫn ngồi ở phía trên lạnh xem Hắc Quang rốt cục mở miệng. Đầu tiên là quát khẽ một tiếng. Chính Hy, Bạch tiểu hữu chính là Trường Lưu Sơn xuống khách quý cùng ngươi không thể không lễ. Sư tổ, ta này, chấm ngoặc kép, Chính Hy còn muốn phản bác cái gì? Chỉ thấy Hắc Quang lạnh chừng hắn một cái, đành phải bất mãn lui ra. Lập tức Hắc Quang lấy một cái đầy mang áy náy nụ cười nhìn phía Hà Hằng. Nói xin lỗi, ta chỗ này quản giáo vô phương. Chính Hy nhất thời kích động, đối với Bạch tiểu hữu thô lỗ chút, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm quyền nói, Hắc Quang đại sư ngươi sao lại nói như vậy? Chính Hy đường chủ một thân chính khí, tính cách ngay thẳng, Bạch mỗ làm sao sẽ chú ý điểm này việc nhỏ đây? Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hắc Quang liên tục cười to, chỉ một bên một cái chỗ ngồi, nói, Bạch tiểu hữu tự Trường Lưu đường xa mà đến, còn mời trước tiên ngồi xuống nói chuyện, còn có Vũ Đồng ngươi, hồi lâu không có quay Ngự Linh Đoàn, cũng ngồi xuống trước đã, quay đầu lại đi cùng ta tâm sự. Hà Hằng hai người cũng không lập dị, lúc này ngồi ở đó vị trí bên trên, đối diện Chính Hy hai người, nhìn đối phó hung tợn ánh mắt, không khỏi lắc lắc đầu, chờ hai người ngồi vào chỗ của mình. Hắc Quang nói, ta vừa mới nghe Bách Lý tiểu hữu nói Bạch tiểu hữu chính là xuất từ Trường Lưu Sơn cao nhân. Tu vi đăng phong tạo cực, hơn nữa càng là chân thực nhiệt tình. Hiện tại vừa thấy quả thực không giả. Hà Hằng cười nhạt lắc đầu nói, Hắc Quang đại sư ngươi quá khen. Không, ta này không phải là khen tặng chi ngữ, mà là sự thực. Tiểu hữu còn nhỏ tuổi đã đạt đến tiên đạo cửu trọng thiên cảnh giới. Thật làm cho ta cái này già đầu còn ở Bát Trọng Sơn lắc lư lão già không đất dung thân a. Hắc Quang cảm thán, lại nói, đúng rồi, nghe nói quỷ mạch quyết tái hiện nhân gian, tiểu hữu ngươi lần này chính là mang về cái kia Chí Âm đồng tử. Hà Hằng gật gật đầu, nói, xác thực như vậy, quỷ mạch quyết chính là Chí Âm chí tà chi vật, tuyệt đối không thể khiến cho làm hại nhân gian, nếu gặp phải Bạch mỗ tự nhiên việc nghĩa chẳng từ muốn khống chế xong hắn. Hắc Quang cũng là gật đầu. Quỷ mạch quyết loại này tà vật, xác thực là không ứng tồn tại ở thế gian. Hà Hằng liếc mắt nhìn có chút nôn nóng là Bách Lý Đăng Phong, nói, kỳ thực bất luận là đồ vật gì bản thân cũng không có tà thiện phân chia. Chỉ là dùng nó người vấn đề. Đương nhiên, nó loại kia sinh ăn thịt người luyện công phương pháp cũng là không thể làm. Hắc Quang nhíu nhíu mày hỏi, tiểu hữu ngươi là ý tứ là? Hà Hằng nói, Hắc Quang đại sư ngươi cũng hẳn phải biết, Đăng Phong thê tử Như Yên ở mấy năm trước chết đi. Nhưng này quỷ mạch quyết nhưng có khiến người ta cải tử hồi sinh. Để bọn họ có tình người cuối cùng thành thân thuộc năng lực. Cho nên ta dự định trước tiên không tiêu trừ trí âm đồng tử. Các loại nghiên cứu ra nó nguyên lý cùng đặc tính. Phục sinh Như Yên cô nương sau lại xử lý. Hắc Quang trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn trịnh trọng đứng lên nói. Bạch tiểu hữu, quỷ mạch quyết chính là trí âm trí tà chi vật. Tuy rằng huyền diệu, nhưng tuyệt đối không thể giữ lâu hậu thế. Bằng không tất có hậu hoạn. Mà để người chết phục sinh càng là vi phạm thiên lý. Người có thể tuyệt đối không thể làm như thế a. Đúng đấy. Chúng ta ngự linh đoàn tồn tại ý nghĩa chính là tiêu diệt vi phạm âm dương hai giới cân bằng đồ vật. Giữ gìn thế gian trật tự. Người chết phục sinh căn bản là không thể. Bằng không cứ thế mãi. Thế gian chẳng phải là muốn đại loạn. Ngự linh đoàn những người khác cũng là kêu lên. Nhìn từng cái nghiêm túc phi thường. Như gặp đại địch ngự linh thủ. Hắc Quang gật gật đầu. Nghiêm nghị nói. Bạch tiểu hữu ngươi là tiên đạo người. Làm biết tuần hoàn thiên đạo, không thể làm vi phạm âm dương cân bằng lý lẽ sự tình. Bằng không tất có tai bay vạ gió. Việc này vạn vạn tam nghĩ. Các ngươi luôn mồm luôn miệng thiên đạo, thiên lý, lẽ nào Như Yên nên chết sao? Nàng tốt như vậy người, tại sao muốn như vậy đã sớm chết đi? Nếu như đây chính là cái kia đáng chết thiên ý, ta Bách Lý Đăng Phong một mực không tôn hắn. Ngự linh đoàn đám người phản ứng để Bách Lý Đăng Phong tức giận không gì sánh được. Lúc này đối với bọn họ rít gào lên. Yến Lăng rảo đám người liền vội vàng kéo hắn. Khuyên nhủ. Đăng Phong đại ca. Trước tiên không nên như vậy. Chấm ngoặc kép. Hừ. Bách Lý Đăng Phong lạnh lùng nhìn Hắc Quang đám người. Kềm chế trong lòng tức giận. Đứng sau lưng Hà Hằng. Giữa trường lập tức lạnh xuống. Vô hình khí thế ở khủng bố đan dệt. Ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, ngự linh đoàn vẫn là như thế cổ hủ a. Đột nhiên, vẫn trầm mặc không nói Đan Vũ Đồng lạnh nở nụ cười. Vũ Đồng, ngươi nói mò cái gì? Đan Vũ Đồng sư phụ Dịch Liên vội vã trách mắng đạo. Đan Vũ Đồng lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, vẫn cùng Hắc Quang đối diện Hà Hằng đột nhiên nói. Hắc Quang đại sư, các ngươi vừa mới nói ngự linh đoàn tồn tại ý nghĩa chính là giữ gìn thế gian trật tự. Nhưng làm sao theo ta được biết, người ngự linh đoàn bên trong đã sớm chen lẫn một ít thứ không sạch sẽ đây. Nói thí dụ như, linh đồ, tiểu tử ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngự linh đoàn bên trong làm sao có khả năng sẽ có linh đồ? Chính hy hét lớn, căn bản không tin tưởng Hà Hằng. Hắc Quang giơ cánh tay lên, đè xuống hắn, nghiêm nghị nói, Chính Hy, trước tiên không nên vọng động, để Bạch Tiểu Hữu nói xong. Chính Hy lạnh rên một tiếng, đành phải lui ra, Hắc Quang làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, Bạch Tiểu Hữu còn xin nói rõ, ta ngự linh đoàn tại sao có thể có linh đồ tồn tại. Hà Hằng cười lạnh, chỉ vào Hắc Quang nói, bởi vì... Cái kia lớn nhất linh đồ chính là ngươi a. Cái gì? Hắc Quang đại sư là linh đồ? Trừ bỏ Đan Vũ Đồng. Cái khác nghe được câu này người đều là ầm ầm cười to lên. Căn bản không tin tưởng như vậy hoang mâu ngôn luận. Tiêu diệt thế gian tất cả linh nguyện ngự linh đoàn. Thủ lĩnh của bọn họ lại là linh đồ. Thực sự là chuyện cười lớn. Hà Hằng không có để ý phản ứng của bọn họ. Lại chỉ về Chính Hy. Dịch Liên đám người. Lập tức lại chỉ về ngự linh thủ nhóm. Ở đem hơn nửa ngự linh thủ chỉ một lần sau, mới bình tĩnh nói, các ngươi đều là linh đồ. Giữa trường một mảnh trầm mặc. Hắc Quang con ngươi đột nhiên tăng vọt, gắt gao nhìn về phía Hà Hằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.